Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 141, để khống chế tỷ tỷ đại chiến ghen ghét bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông uông uông uông uông uông uông uông. Trương Phàm nhỏ giọng cùng theo kêu hai tiếng, nhìn Lý Quân Hoành càng lúc càng xa bóng lưng lắc đầu. Tiểu tử này, nhìn qua đều là người trong thành, học chó gọi là đều không lưu loát. Lại lấy điện thoại di động ra bấm Giang Lan Thanh điện thoại. Vợ, ta tại cầu nguyện ao chờ ngươi. Cầu nguyện ao chính là trường học hành chính trước đại lâu, chính là cái kia lớn suối phun, bởi vì thường xuyên có học sinh hướng bên trong ném một góc ngũ giác cùng một nguyên tiền xu cầu nguyện, bởi vậy cũng bị kêu là cầu nguyện ao. Trương Phàm nhìn cầu nguyện đáy ao màu lam trên gạch men xứ lại khắp nơi tán lạc tiền xu, tại trong túi quần lấy ra hai quả một nguyên tiền xu đầu nhập vào trở ra, nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, bờ môi nhẹ nhàng trên dưới đóng mở. Hệ thống phù hộ, nhường Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết kiếp này đều là lão bà của ta, vĩnh viễn không xa rời nhau, nếu như các nàng có thể hài hòa ở chung thì tốt hơn. Người đang ở đây đồng ý cái gì nguyện? Giang Lan Thanh vỗ một cái Trương Phàm bả vai, đứng ở bên cạnh hắn ngoẹo đầu nói. Nếu như không phải là chung quanh có những học sinh khác, nàng liền lỗ tai dán Trương Phàm miệng nghe lén. Về chúng ta đấy, Trương Phàm mở to mắt nghiêng đầu nhìn Giang Lan Thanh cười hồi đáp. Theo phòng ngủ đi ra, tóc nàng còn da thịt cũng còn mang theo một tia ẩm ướt, xem ra là vừa vặn tắm rửa qua. Trên người cũng mặc một bộ mét màu trắng vệ quần áo, quần là cạn màu cà phê quần thường, giày cũng là một đôi giày Nike cùng tự mình giống như đúc. Giày là bọn hắn mua một lần kia. Trương Phàm y phục trên người, quần là Giang Lan Thanh giúp hắn chọn lựa. Theo suối phun đi ngang qua, học sinh đều nhịn không được nghiêng đầu xem hai người bọn họ một cái. Thực là một đôi người can đảm tình lữ, trong trường học cũng dám xuyên qua tình lữ trang. À, Giang Lan Thanh cố ý kéo trường âm, lấy tay tại chính mình trong túi quần cẩn thận lục lọi một phen, sau đó đối với Trương Phàm đưa tay phải ra. Cho ta một quả tiền xu, ta đã không có. Hai ta miếng đều ném xuống rồi. Trương Phàm nhún vai buông tay hồi đáp, rõ ràng một quả là được rồi, ngươi càng muốn như vậy lãng phí. Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm tức giận nói, sau đó lại đành chịu rồi thở dài một hơi. Đi thôi, đợi chút nữa lúc trở lại ta lại cầu nguyện. Đợi một chút, Trương Phàm nhỏ giọng nói. Sau đó hướng phía một đi ngang qua nữ học sinh chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Học tỷ, trên người có không có tiền xu, ta đổi lại một cái. Lý Tuyết nhìn ngăn đón ở trước mặt mình cái này đẹp trai nam sinh, lại nhịn không được ngẹo đầu nhìn thoáng qua chính nhìn mình chính là cái kia rất đẹp nữ sinh, nhẹ gật đầu. Có, nói xong cũng gỡ xuống túi sách từ bên trong xuất ra một cái ví tiền đi ra, dùng ngón tay kẹp lấy một quả một góc tiền xu đưa cho Trương Phàm. Khi nhìn đến Trương Phàm chuẩn bị sờ tiền sau đó vội vàng nói. Không cần, cái này coi như là ta đưa cho các ngươi. Tiền mừng, Trương Phàm đưa tay theo trong túi quần đem ra tiếp nhận tiền xu sau đó đối với Lý Tuyết cười phất phất tay. Vậy cảm ơn học tỷ à, không cần cảm ơn. Lý Tuyết trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, lễ phép dương quang xuất khí nam hài chính là nhường người kìm lòng không được tân sinh hảo cảm. Đáng tiếc danh thảo có chủ rồi. Giang Lan Thanh có chút cảm động theo Trương Phàm cầm trong tay vượt qua thử thách tệ, hắn dù sao vẫn là tại trong lúc lơ đãng liền vô cùng chuẩn xác đánh trúng tự mình trái tim nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tiền xu nâng ở lòng bàn tay chắp tay trước ngực cầu nguyện về sau, nàng mới đưa nó đưa vào trong ao. Đồng ý nguyện vọng gì? Trương Phàm vẻ mặt tò mò hỏi. Giang Lan Thanh biết rõ hắn là biết rõ còn cố hỏi, ngay sau đó hất lên đầu liền đi thẳng về phía trước. Không nói cho ngươi, Trương Phàm theo sau, hắc hắc, nở nụ cười, ngươi không nói ta cũng đoán được thế nhưng ta chính là không đoán. Vậy ngươi sai ta đoán, ngươi đoán được có đúng hay không? Giang Lan Thanh vẻ mặt hẹp gấp rút mà hỏi. Vậy ngươi, đợi được hai người bọn họ đi ra sân trường thời điểm, cái đều nhanh thành vô hạn tuần hoàn, cuối cùng lấy Trương Phàm lấy tay nắm Giang Lan Thanh miệng ra kết thúc trận đấu này. Giang Lan Thanh gương mặt phình nhìn Trương Phàm tượng một cái tức giận cá nóc nhỏ. Đợi được Trương Phàm buông tay ra về sau, một bên lấy tay cõng trà lau bờ môi, một bên cong lên miệng nói. Trương Phàm, ngươi vừa vặn lưu đứng lại cho ta cảm động lại không còn, đây là giảm phân hạng. Có giảm phân mới có thêm phân. Trương Phàm có bài bản hẳn hoi nói. Cũng thế, Giang Lan Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Không đúng, ngươi bây giờ mới 99 phân, mà của ta điểm tối đa là chính vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi gọi sông lớn có dung à, còn vô cùng lớn. Trương Phàm khinh bỉ nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh nửa người trên rồi nói ra. Ngươi, Giang Lan Thanh biết rõ Trương Phàm là có ý gì, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại người này. quả thực là thời gian sử dụng muốn như chân bảo, nâng ở lòng bàn tay, mà lúc này lại dám xem thường chúng nó rồi. Nàng là càng nghĩ càng giận, ngay sau đó đã nghĩ đá Trương Phàm một cước. Nhưng mà Trương Phàm đã trước một bước chạy ra, Giang Lan Thanh điệu bộ này rõ ràng cho thấy chuẩn bị xuống hung ác tay, hắn không chạy là người ngu. Đợi một chút, khiến cho ta đá một cách tuyệt không dùng sức. Không giống nhau, ta cũng không phải không biết ngươi đức hạnh, không bao giờ nữa bị lừa rồi. Trương Chăn Chăn hôm nay lại trốn học từ Chu Lệnh Nguyệt, bây giờ đang ở cùng theo Dương Mặc học tập quản lý môn khách điếm kinh nghiệm, cho nên hắn chỉ có một người mở ra màu lam Porsche sớp đứng ở tại Dung Thành Thất Trung cửa trường học cách đó không xa ven đường, tự mình đứng ở một viên cây ngân hạnh hạ đẳng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Chứng kiến hai người trên đường cãi nhau ầm ĩ đã chạy tới, trên mặt tươi cười. Hai người các ngươi cảm tình là càng ngày càng tốt rồi. Không có, Giang Lan Thanh tựa đầu hướng phía bên cạnh uốn éo. Mới là lạ, Trương Phàm giữ nàng lại tay. Đi qua phen này chơi đùa, tâm tình của hắn lại khôi phục không ít. Nếu muốn không còn bi thương nữa, hay dùng vui vẻ bao trùm nó. Nịt chặt dây an toàn về sau, Trương Chăn Chăn quay đầu lại nói với Trương Phàm. Chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại đi xem phòng ốc, môi giới đã tìm xong rồi mấy bộ. Giang Lan Thanh ngồi ở ghế phụ chứng kiến Trương Chăn Chăn vừa vặn che khuất vành tai tóc nhịn không được nói. Chăn Chăn tỷ, ngươi không phải là muốn lưu lại tóc dài sao? Thế nào đột nhiên xén nữa nha? Trương Chăn Chăn nở nụ cười mới trả lời. Nhìn bộ dáng này thành thục một chút, bằng không thì người khác liền thực đem ngươi là một người sinh viên đại học rồi. À, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Trương Phàm ngồi ở hàng sau, nhìn ngoài cửa sổ hướng di động về phía sau bên đường kiến trúc, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu ở dưới Trương Chăn Chăn. Tiếp theo không cho phép tự chủ Trương cắt tóc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn liệt rồi một hạ miệng, biết được, sau đó liền nhịn không được bật cười. Tiểu Phàm, ngươi bây giờ là càng quản càng rộng, từ ngay cả ta kiểu tóc đều phải quản. Cũng không phải là ta đây phát hiện, cũng là hắn đề cử. Giang Lan Thanh dùng ngón tay vuốt vuốt trước ngực mình rủ xuống bím tóc phụ họa nói. Thật sao, hắn hiện tại ngay cả ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều muốn an bài. Ta cũng vậy, mỗi ngày thúc giục ta đi ngủ sớm một chút. Trương Phàm ở phía sau nghe thế nào càng nghe càng không đúng vị, cảm thấy trong xe tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng, cẩn thận nghe còn lão đố kỵ. Để khống chế tỷ tỷ đại chiến ghen ghét bạn gái. Cách chương.